Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thất Vĩ Ngân Lang. Bàng Tinh Hoa nói ra, kỳ thực Xích Vũ Kiếm Phái bản không phải chúng ta Thanh Vân Châu bản thổ môn phái. Chính là cố ý theo còn lại đi tới chúng ta Thanh Vân Châu, tựa như dường như còn là chuyên môn vì chèn ép chúng ta Huyền Nguyệt Tông tới. Cái này nghìn năm qua, bọn họ chỗ chỗ cùng chúng ta Huyền Nguyệt Tông làm khó dễ. Không chỉ có tranh đoạt chúng ta rất nhiều quý báu tài nguyên, nhưng lại ám hại chúng ta đệ tử ưu tú. Nói đến đây, Bàng Tinh Hoa có vẻ vô cùng phẫn nộ. Hắn siết chặt nắm tay, kêu lên, ở ta sinh thời, tất nhiên nếu muốn biện pháp xua đuổi đi Xích Vũ Kiếm Phái chuyên môn vì chèn ép Huyền Nguyệt Tông mà đi tới Thanh Vân Châu. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái lạnh ý, lấy hắn đến xem, trong này chỉ sợ có âm mưu gì. Bàng Tinh Hoa quan tâm nói ra, Lộc Vũ, ngươi nếu như muốn từ Vân La trong dãy núi tìm cái gì thiên tài địa bảo, ta đại khái có thể xuất lĩnh chúng trưởng lão đi vào. Cá nhân ngươi cũng không cần mạo hiểm, ta hành động đơn độc ngược lại dễ dàng hơn tìm kiếm. Trưởng môn, ngươi không cần phải lo lắng, ta không có việc gì, Lộc Vũ đã quyết định. Bàng Tinh Hoa cũng không có biện pháp khuyên ngăn trở. Sự thực lên, chỉ là làm ngày, Lộc Vũ liền chỉ đi một mình Vân La dãy núi. Vân La Sơn mạch tượng là một cái quanh co đại mãng, xoay quanh ngang hơn phân nửa cái Thanh Vân Châu. Có đỉnh núi 109 tọa, sâu sơn phúc mà trung bình có hung mạnh yêu thú thường lui tới, cho người tiến vào cùng uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, sâu sơn lão giản trung cũng sinh trưởng rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Cùng người đào móc, đang tìm thiên tài địa bảo phương diện, Lộc Vũ nhưng là hành gia trong hành gia. Vạn năm trước đan thần tiểu tử kia có một bộ Quan Tuyệt Thiên Hạ tìm thuốc 7 bước bí quyết, có thể đều là hắn truyền thụ cho đan thần. Siêu, siêu, Lộc Vũ thân ảnh ở trong núi rừng nhanh chóng xuyên toa. Hắn bằng cùng với chính mình cảm giác, đi trước Xích Tinh Chi, thọ nguyên quả có khả năng nhất sinh trưởng địa phương. Đoạn đường này chạy đi, hắn đều cố gắng hết sức không cùng yêu thú làm vướng víu, chỉ sợ làm lỡ thời gian. Chẳng qua khi nhìn đến một con 7 con cái đuôi ngân lang về sau, lại lập tức ngừng lại. Thất vĩ ngân lang, Lộc Vũ con mắt bỗng nhiên sáng lên. Vạn năm trước, hắn đã từng lật xem qua thế gian thất truyền vạn dược bảo điển, biết loại này thất vĩ ngân lang đặc tính. Thất vĩ ngân lang nội đan chính là đặc thù băng hàn vật, phối hợp thường xài Israel hoa, cỏ ba lá hai vị dược vật, có thể luyện chế ra một loại tử âm huyết khí đan. Tử âm huyết khí đan cần hết sức phức tạp thủ pháp mới có thể luyện chế được, không phải bình thường luyện khí sư có thể khống chế, mà một khi luyện chế được chi về sau, liền sở hữu công hiệu thần kỳ. Loại này công hiệu thần kỳ chính là trợ giúp người kéo dài tuổi thọ, khôi phục sinh cơ. Ở thú thân lên cũng đồng dạng áp dụng. Hiện nay Huyền Giáp Linh Quy thọ mệnh đã sắp đi tới cuối, hắn ra chỉ cái kia một đạo đề uy tiên uẩn trải qua vạn năm cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Loại này tử âm huyết khí đan ngược lại là có thể trợ giúp Huyền Giáp Linh Quy lại kéo dài mấy thập niên thọ mệnh. Bây giờ tu vi cảnh giới của hắn còn không có tăng lên, thực lực hữu hạn, Huyền Nguyệt Tông còn cần Huyền Giáp Linh Quy thủ hộ. Lộc Vũ quyết định liệp sát một cái này thất vĩ ngân lang. Thất vĩ ngân lang mặc dù có đoán thể kỳ bát trọng thiên cảnh, đồng thời mang theo băng thuộc tính, nhưng Lộc Vũ có biện pháp đối phó cái này chỉ thất vĩ ngân lang. Lộc Vũ đầu tiên là làm một đạo tử quang vung đánh ra ngoài. Đầu tiên khốn trụ thất vĩ ngân lang trung tâm nhất cái kia một cái đuôi. Hắn biết, loại này thất vĩ ngân lang mệnh môn chính là chỗ này trung tâm nhất một cái đuôi. Chỉ cần là khốn trụ này đuôi, thất vĩ ngân lang lực lượng liền đem chịu đến cực đại áp chế. Cái này thời khắc, tử quang quy nguyên công bị hắn kích phát tới cực điểm. Ngay từ đầu thất vĩ ngân lang vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Lộc Vũ nói động thủ liền động thủ. Kết thật thật bị ám hại nhất cái. Ngao ô, thất vĩ ngân lang đau kêu một tiếng. Thân trên, lên, rơi xuống đầy đất vụn băng. Nó tức thì giận dữ, hướng Lộc Vũ nhào tới. Nhưng mà này thì nó còn không phát huy ra trạng thái tột cùng phân nửa lực lượng. Như thế nào hội là Lộc Vũ đối thủ? Lộc Vũ trong tay mấy đạo tử quang liên tiếp đánh ra. Mỗi một lần cũng làm cho thất vĩ ngân lang thụ thương. Lộc Vũ một kích tối hậu. Cuối cùng là đem thất vĩ ngân lang đánh sập tại trên đất. Không bò dậy nổi. Nội đan là của ta, Lộc Vũ tức thì đem thất vĩ ngân lang trên người nội đan cho đào. Liền muốn rời đi, lúc này, bỗng nhiên có cảm ứng. Trong lòng cảnh giác, tức thì một cái xoay người, tránh được nguyên lai địa phương. Lúc này mới vừa đi, hắn trước kia đạp chân mặt đất trên, lên, liền xuất hiện một cái hố. Cũng là lưỡng đạo kiếm phong đánh ra khí kinh oanh xuống. Theo lưỡng đạo công kích rơi xuống, hai cái thân ảnh cũng theo cây sau nhảy ra. Hai người này một cao một thấp, người mặc thống nhất phi ngư phục, trước ngực thêu một đôi lông chim tiêu chí. Cả người khí kinh triển khai hiện, thình lình đều là đoán thể kỳ bát trọng thiên tu vi. Xích Vũ kiếm phái nhân. Lộc Vũ nhíu nhíu mày, hắn dựa vào phục giả trang phục nhận ra thân phận của hai người này. Không nghĩ tới phản ứng nhưng thật ra nhanh, cư nhiên có thể tránh thoát chúng ta một kích. Bóc dáng thấp thanh niên nhân hơi có chút vô cùng kinh ngạc, vừa rồi một kích kia hắn lúc đầu lấy vì tình thế bắt buộc. Lộc Vũ, ngươi trốn được nhất chiêu. Có thể trốn chẳng qua bị giết vận mệnh. Bóc dáng cao thanh niên nhân dùng kiếm phách lối chỉ vào Lộc Vũ. Lộc Vũ theo lời của hai người chung bén nhạy đã nhận ra một chút tin tức. Trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn mang. Nói ra, các ngươi biết tên của ta, chắc là chủ mưu mà tới. Bóc dáng cao thanh niên nhân cười lạnh một tiếng. Nói ra, chúng ta nghe lệnh hình thức mà thôi. Ngươi muốn trách thì tự trách mình xui xẻo. Bóc dáng thấp thanh niên nhân kêu lên. Sư huynh, không nên cùng hắn nhiều lời. Động thủ, được, bạch, bạch, tức thì lưỡng đạo kiếm quang lóe lên. Giống như song long xuất hải. Thẳng đến Lộc Vũ, hai người sử dụng đều là phàm khí. Chẳng qua hai người bọn họ am hiểu kiếm thuật. Mặc dù là phàm khí trong tay bọn hắn cũng khiến cho kiếm quang bay lượn, rất có một loại khí thế bén nhọn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Lộc Vũ thi triển bình thường nhất bước pháp, lại mỗi khi thỏa đáng tốt chỗ, tránh được hai người trường kiếm công kích. Mà Lộc Vũ mỗi một lần tử quang quy nguyên công thôi động ra, đều có thể cho hai người mang đến uy hiếp cực lớn. Suy, không lâu sau chi về sau, bóc dáng cao người tuổi trẻ ống tay áo đã bị Lộc Vũ tử quang cho quét gãy. Đây là một cái tín hiệu, ý nghĩa hai người đánh không lại Lộc Vũ. Tiểu tử này có điểm cứng rắn, hai người khó mà tin được, Lộc Vũ cư nhiên mạnh như vậy. Sư huynh, chúng ta thi triển lượng nghi kiếm trận. Được, tức thì, hai người bỗng nhiên biến chiêu, song kiếm va chạm trong lúc đó, diễn luyện ra song kiếm hợp bích tư thế, lả tả, hai người hợp lực phía dưới, Lưỡng đạo kiếm phong đãng suốt một đạo mơ hồ lưỡng nghi đồ án. Dẫn dắt ra hung mạnh lực lượng. Hướng Lộc Vũ điện xạ đi. So với lúc trước, thế tiến công càng tăng lên rất nhiều. Cái này lưỡng nghi kiếm trận chính là bọn họ sư huynh, đệ hai người gần nhất mới tu luyện ra được. Hợp kích chi thuật, hao phí đại lượng tâm huyết, là hắn nhóm có khả năng nắm giữ tối cường lực lượng. Bình thường mà nói, mặc dù là đoán thể kỳ cửu trọng thiên cao thủ đụng trên lên, bọn họ hợp kích chi thuật cũng không dễ chống đỡ. Hết chương.